100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân, chương 54, góc chuyện audio.com, làm sao có phải là không tiện làm không, ta ăn cái gì cũng được. Chu Mộ Nhiên vội vã mở miệng, kiếp trước Túc Liễu Nguyên tuy rằng là thân vương cao quý thế nhưng không phải là người soi mói, khi ở biên cảnh thì chắc chắn sẽ ăn cùng với các chiến sĩ, chỉ khi trở lại Xích Diệp Cung thì mới ăn tinh xảo chút. Thế nhưng những món hắn thích đều là những món ăn thường ngày, không khó làm lắm, tuy vậy thế giới này cũng chỉ là thế giới cổ đại. Không phiền phức, không phiền phức, ta là hiếu kỳ, khẩu vị của hai người các ngươi cư nhiên giống hệt nhau. Lạc Hồng Du lắc đầu, khẩu vị của ta có chút không giống. Chu Mộ Nhiên bất ngờ kinh hỉ, không nghĩ tới đời này đối phương còn giữ lại sở thích như thế. Món ăn này muốn cay một ít, trong món canh này thả nhiều hạt tiêu. Còn có cái này, nghĩ đến đối phương còn thích ăn mấy món ăn này, còn có tên Xích Diệp Sơn Trang, lòng của Chu Mộ Nhiên trở nên vui vẻ, đối phương có thể thực sự nhớ tới y hay không? Khẩu vị của ngươi thật là kỳ quái, so với Mặc Trì còn quái. Lạc Hồng Du nhìn Chu Mộ Nhiên một mắt, sau đó vào bếp dặn dò thêm món ăn. Sau khi Lạc Hồng Du rời khỏi được một lúc, An Mặc Trì đi vào từ cửa hông, mặt vẫn bình tĩnh như cũ, quanh thân lại tản ra khí tức không thoải mái. Ngươi còn nhớ Tống Hy Nhan sao? Chu Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm vào đối phương. Đó là ai, người chết trong tiêu cục của các ngươi sao? An Mặc Trì ở một bên ngồi xuống, mang rượu cho ta, ngoài cửa có bạch y hầu gái nâng rượu đưa vào. An Mặc Trì mở nắp ấm đổ vào một giọt túy hồng nhan, vừa vặn Lạc Hồng Du trở về, sắc mặt thay đổi tiến lên đè lại tay của đối phương. Ngươi điên rồi, Lạc Hồng Du đoạt lại ấm. Một giọt túy hồng nhan đủ để pha chế một bình rượu, người uống như thế cũng không sợ ba ngày không tỉnh. Không tỉnh liền không tỉnh, có cái gì? An Mặc Trì trừng mắt, không được, Lạc Hồng Du phất tay một cái, lại có hầu gái truyền đến vỏ rượu. Lạc Hồng Du đổ vỏ rượu kia vào trong đó, lại thu cẩn thận số túy hồng nhan còn lại mới yên tâm. Lúc này thời buổi rối loạn, ngươi đừng có gây chuyện. Liên quan gì đến ta? An Mặc Trì khịt mũi coi thường. Ăn cơm trước, có Lạc Hồng Du tự mình bàn giao, cơm nước tự nhiên là làm vừa nhanh lại ngon. An Mặc Trì nhìn thấy đều là món ăn mà mình thích, tâm tình sơ sơ chuyển biến tốt, thò đũa liền gắp một miếng cho vào miệng. Khục khục khạc, hương vị nồng cay xông thẳng vào yết hầu, làm cho An Mặc Trì cuồng ho không ngừng, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Ngươi không sao chứ? Chu Mộ Nhiên sốt sắng mà châm trà đưa đến trong tay đối phương. Ai cho nhiều ớt như vậy? An Mặc Trì hít mũi nhìn Lạc Hồng Du. Thay đổi khẩu vị cho ngươi mà. Lạc Hồng Du nhìn khuôn mặt tàn tạ khó thấy của đối phương, không có một chút đồng tình nào mà đập bàn cười to. Không sai, An Mặc Trì cũng cười. Tuy rằng ngay từ đầu không phòng bị thế nhưng ăn thực sự là thoải mái. Khi nói chuyện, chiếc đũa của An Mặc Trì đã gắp liên tục liên tiếp cho thức ăn vào trong miệng mình. Thật sự ngon, khóe miệng Lạc Hồng Du đầy ý cười. Thử xem mấy món khác đi, tất cả đều đã được thay đổi qua. Được, An Mặc Trì nghe vậy gật đầu, nếm thử các loại món ăn một lần. Tuy rằng đều là những món bình thường ta thích ăn, thế nhưng mùi vị đều có thay đổi. Song cảm giác mùi vị này mới càng phù hợp khẩu vị của ta, dặn dò đầu bếp sau này đều làm như thế. Góc chuyện audio.com, Chu Mộ Nhiên lăng lăng mà nhìn đối phương, khẩu vị nhớ tới rõ ràng như thế, hắn vẫn là nhớ ta hay không nhớ ta a ngươi? Có phải là ăn không hợp? An Mặc Trì thấy dáng vẻ hơi giật mình của Chu Mộ Nhiên, hơi lộ ra một chút tức giận, trách cứ thị nữ bên cạnh. Có khách ở đây, tại sao lại chỉ làm những món ta thích ăn như thế, mau chóng đi thêm món ăn, không được làm trễ. Không, không là, Chu Mộ Nhiên vội vã đè lại tay An Mặc Trì. An Mặc Trì nhìn Chu Mộ Nhiên đè lại tay hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười không biết là mừng thầm hay là ngượng ngùng. Ở Xích Diệp Sơn Trang, ngươi không cần khách khí, chỉ cần ngươi lưu lại vì ta, ta bảo đảm ngươi cơm ngon áo đẹp một đời. Ai nha, ta đều thật không tiện phá hoại không khí này. Lạc Hồng Du cười trêu nói. Những thức ăn này liền là Tiểu Minh chọn. Hắn chọn, tại sao hắn lại biết ta thích ăn cái gì? Phi, ngươi đừng có không biết xấu hổ như thế. Nhân ra đây rõ ràng là chọn cho mình, mùi vị đều không giống cũ. Lạc Hồng Du cười nhạo. An Mặc Trì nhìn về phía Chu Mộ Nhiên. Không nghĩ tới ngươi trời sinh liền làm tốt chuẩn bị gả đến nhà ta. Ngọa tào, đây là cái gì quỷ? Đừng nói Chu Mộ Nhiên một bộ dáng sét đánh, Lạc Hồng Du cũng không tốt hơn chút nào. Ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ, ta xem không nổi, Lạc Hồng Du đứng dậy dặn dò, chuẩn bị cơm nước đưa đến viện cho ta đi. Lạc Hồng Du đi rồi, An Mặc Trì thay đổi tình trạng bình thường, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Trái lại là Chu Mộ Nhiên hoàn toàn thả ra, đây chính là ái nhân của ta, ta liền muốn xem. ngươi mau ăn cơm. An Mặc Trì bị nhìn chằm chằm toàn thân không dễ chịu, nhìn kỹ, mặt đã lặng lẽ đỏ lên, một đũa thịt kẹp đến trong bát Chu Mộ Nhiên. Mau ăn, được, ăn xong cơm, ba người tắm rửa thay y phục nghỉ ngơi không đề cập tới, đến buổi chiều Lạc Hồng Du cầm lấy tin tức mới nhất ném đến trong tay An Mặc Trì. Xem một chút đi, trong kinh không ổn, trong kinh có quan hệ với hổ phù này. Chu Mộ Nhiên cau mày hỏi, thông minh, Lạc Hồng Du tán thưởng một câu, cơ sở ngầm ở trong kinh của ta tiết lộ trong kinh gần đây rất không yên ổn, không phải bên ngoài, mà là trong bóng tối. Nói như thế nào, trong kinh có thêm rất nhiều người khẩu âm cứng ngắc, những này người thân hình khôi vĩ, xem ra thân thủ bất phàm. Tuy rằng mặc trang phục bình thường trong kinh thế nhưng rõ ràng lại xuất thân từ biên thành bên ngoài quan ngoại. Lạc Hồng Du nhìn Chu Mộ Nhiên, Tiểu Minh đoán xem cái này có vấn đề gì. Chuyện này, nhiều người đồng thời vào kinh như vậy, nhất định là có âm mưu gì đó. Thế nhưng bọn họ bây giờ còn chưa có động thủ, khả năng là đang đợi một thời cơ. Chu Mộ Nhiên nhớ lại ký ức của nguyên chủ, đúng là sau khi mất tiêu triều đình phát sinh thay đổi trọng đại, chỉ là khi đó hắn đã trở về biên thành, trời cao hoàng đế xa, không quá để ý chuyện như vậy. Kinh đô rất quan trọng, chuyện có khả năng nhất là bức vua thoái vị chăng. Lời còn chưa dứt, chén trà trong tay An Mặc Trì đã rơi xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ vụn dọa Chu Mộ Nhiên nhảy dựng một cái, Lạc Hồng Du lại là một mặt hờ hững, hình như đã sớm đoán sẵn. Mặc Trì, không nên lưu lại tiếc nuối cho bản thân. Lạc Hồng Du nói xong, lại phất phất một tờ giấy khác trong tay. Tiểu Minh, cái này cho ngươi xem, cho ta, chấm, Chu Mộ Nhiên nhận lấy, trên tờ giấy chữ viết lít nha lít nhít, nhìn kỹ xuống, là một chuyện làm cho người ta run rẩy. Chuyện này, góc chuyện audio.com, hổ phù này được áp giải bởi Tiêu Cục nhà ngươi, bốn nhà khác thực sự chỉ là yểm hổ. Đứng đầu Tiêu Thương Tư Kiếm, cư nhiên là đứng đầu Tiêu Thương Tư Kiếm, hắn ẩn danh chôn họ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là vì cái này? Sao lại thế, nguyên chủ được Tổng Tiêu Đầu nuôi từ nhỏ đến lớn, cảm tình rất sâu. Huyết án hóa thành, những người kia đều chết dưới Tiêu Thương Kiếm. Nếu như là Vạn Thiên Thành đứng đầu Tiêu Thương Tư Kiếm 20 năm trước xác thực có thể làm được thế nhưng người cầm đầu lúc trước cũng dùng Tiêu Thương Kiếm pháp. Lạc Hồng Du ngữ khí trầm trọng, chỉ là không biết mỗi người bọn họ là người của ai, như vậy chúng ta liền có thể tra được là ai muốn bức cung. 20 năm trước hắn đột nhiên quy ẩn liền khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, đi mở một tiêu cục thì càng kỳ quái, hiện tại làm ra loại chuyện này ngược lại không kỳ quái. Chu Mộ Nhiên cảm thấy được là lạ trong lòng, thực sự không thể tưởng tượng nam nhân nghiêm túc nhưng cũng rất hiền lành trong ký ức của nguyên chủ sẽ là hung thủ giết người còn muốn giúp người khác xoán vị cướp ngôi. Tuy rằng nửa đường bọn họ đã bị đối phương chặn giết qua thế nhưng y vẫn không dám tin tưởng như trước. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chia thành hai đường. An Mặc Trì đứng dậy, Tiểu Hồng ngươi chạy tới biên thành, hai chúng ta đi kinh thành. Không được, kinh thành càng nguy hiểm, ta kiến nghị Tiểu Minh ở lại Xích Diệp Sơn Trang. Không được, ta không ở lại chỗ này, Chu Mộ Nhiên lắc đầu, các ngươi dám lưu lại ta ta liền dám chạy ra tự đi. An Mặc Trì cùng Lạc Hồng Du liếc mắt nhìn nhau, bật thốt lên. Là ai đi vòng vài canh giờ đều không ra được, có dám không đề cập đến chuyện này hay không? Được, Tiểu Hồng đi biên thành, ngươi cùng ta đi kinh thành. An Mặc Trì làm ra quyết định, nhưng là võ công của Tiểu Minh, nếu như ngay cả hắn đều bảo vệ không tốt thì ta còn lăn lộn ở trong giang hồ làm gì nữa. An Mặc Trì, thả trong nhà ta không yên lòng, tuy rằng ta ở nơi này ẩn cư thế nhưng nếu như có người có tâm thì nhất định sẽ hỏi thăm được Xích Diệp Sơn Trang. Được, hy vọng chiến thắng trở về, Lạc Hồng Du đưa tay ra, hy vọng chiến thắng trở về, hai người đánh bàn tay một cái. Chu Mộ Nhiên nhìn nóng lòng muốn thử, dáng vẻ hai người vỗ tay quá đẹp trai. Sách phiền phức, An Mặc Trì có vẻ như không nhịn được đưa tay ra cầm chắc cổ tay của Chu Mộ Nhiên, mạnh mẽ cùng y vỗ một cái. An Mặc Trì vóc người cao dài, bàn tay cũng thon dài vô cùng, cao hơn Chu Mộ Nhiên nửa cái đầu, bàn tay cũng lớn hơn một cỡ, bị nắm thật chặt. Đi thôi, An Mặc Trì lôi kéo Chu Mộ Nhiên lên ngựa, huynh đệ chúng ta đi trước một bước. Tiểu Minh A, trên đường phải cẩn thận chi tiết, tuyệt đối đừng thất thân cho tên không biết xấu hổ này. Chu Mộ Nhiên choáng một cái, kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Thực sự là quá xấu hổ, thế nhưng cùng người yêu đến một phát, chúng ta không cần đóng gói hành lý sao? Chu Mộ Nhiên hơi đỏ mặt mới nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này. Lo nghĩ nhiều như vậy, An Mặc Trì không nhịn được mở miệng, những thứ này đương nhiên sẽ có người đi làm, người đàng hoàng ở trong ngực ta là được. Hồng Vân vừa mới lui xuống trên mặt Chu Mộ Nhiên lại hiện lên. Người nói loại lời này, rốt cuộc là ý gì? Ý nghĩa gì chứ? An Mặc Trì ghìm lại dây cương, để bảo bối nhi chậm lại. Người ngay cả khẩu vị còn giống như ta, còn nháo cái gì? chờ gả cho ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Khẩu vị giống liền phải gả cho ngươi, khẩu khí này của ngươi thực sự giống như thổ phỉ cướp tân nương vậy. Tuy rằng kết quả vẫn như thế nhưng những lời nói này thực sự làm người hận đến nghiến răng. Đừng nghịch, An Mặc Chỉ ôm chặt người trong ngực cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Chu Mộ Nhiên. Ta kỳ thực cũng không nghĩ tới, chỉ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền yêu mến. Kia, vậy ngươi có thể không tin, từ khi ta sinh ra đến nay, thật giống như biết có một người đang chờ ta. An Mặc Chỉ thở dài một tiếng. Ta chờ thật lâu, cũng không biết người kia sẽ là ai, mãi đến tận khi nhìn đến ngươi ta mới cảm thấy được đây có lẽ là người mà ta muốn tìm, nhưng là... Nhưng mà cái gì, ai, ta cho rằng ta là một người anh hùng thần võ như thế, người mà số phận an bài nhất định phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bạch y tung bay như tiên như linh. Không nghĩ tới là cái tiểu tiêu sư, còn là một nam. Thả ta đi xuống, Chu Mộ Nhiên tức giận đến bắt đầu giãy giụa. Đừng nghịch, An Mặc Chỉ lần này mạnh mẽ hôn gò má của Chu Mộ Nhiên một cái. Ta nhận thua có được hay không? Người anh minh thần võ như ta, từ nay là ngươi. Cách chương.